Chương 275, mẫu thân, về nhà. 4. Dâu quai nón nam lại là toàn thân đều run rẩy rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhưng là so với ai khác đều biết, nữ tử này có bao nhiêu lợi hại. Đặng Hồng Phong bị đương chúng đánh mặt về sau, chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, hắn thậm chí trực tiếp đi lính đánh thuê chỗ, dùng tiền mời không ít lính đánh thuê, muốn xử lý nữ nhân này. Thế nhưng là, vô luận bỏ ra bao nhiêu tiền, xuất động bao nhiêu lính đánh thuê, đều tựa như đá chìm đáy biển. Sống không thấy người, chết không thấy xác, bởi vì quân mộ nhan bên người có một nhóm phi thường đáng sợ thủ hạ. Mỗi một cái tu vi đều cực cao, liên hợp cùng một chỗ, càng là có thế quét ngang thiên nguyên thành. Đặng Hồng Phong phái đi lính đánh thuê đừng nói giáo huấn quân mộ nhan, thậm chí liên thân thể của nàng đều không gần được. Đây cũng là vì cái gì, Đặng Hồng Phong muốn để Triệu Xuân Minh ra mặt, dùng Phương Tĩnh Nhã dẫn Thẩm Cảnh Lâm ra nguyên nhân. Chỉ cần bắt được Thẩm Cảnh Lâm, bọn hắn liền không sợ quân mộ nhan cô mội mội này không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Thế nhưng là, bọn hắn tính toán cuối cùng vẫn là ngắt lời. Nữ nhân này không chỉ là bên người có một nhóm cao thủ. Nàng bản thân càng là một cái mạnh đến để bọn hắn run rẩy cao thủ. A ngươi ngươi đừng làm loạn, dâu quai nón nam run rẩy thanh âm, ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ, giết chúng ta, ngươi ngươi chẳng khác nào triệt để đắc tội Đặng Y Dì Sư. Ngươi biết Đặng Y Dì Sư là lai lịch gì sao? Sư phụ của hắn thế nhưng là Tiền Thanh, ngươi có biết Tiền Thanh thần Y Dì là ai? Hắn là cảnh tranh quốc Y Dì học Trung Quốc, liên cung thiên tuyết công chúa đều phụng làm kha cờ hờ quy. A nam nhân còn chưa nói xong, đột nhiên một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến, để hắn phát ra thê lương bi thảm. Ngay sau đó, hắn giống như nổi điên, không ngừng lấy chính mình tay móc lấy thịt. Lại không thể lấy chính mình đầu đi đụng phải mặt đất. Thẳng đến, trên mặt hắn thịt đều bị giam lại, lộ ra bạch cốt âm u, lại còn không chịu ngừng. Mộ nhan khỏe miệng vẫn như cũ ôm lấy đường cong mờ. Nhưng nụ cười kia, lại một tơm một hào cu nở dê không đạt được đáy mắt. Nàng cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa mù, là thấu xương vạn dặm băng hàn, thật sao ta còn thực sự chờ mong, triệt để đắc tội tiền xong đồ đệ, sẽ là như thế nào kết cục? Vừa dứt lời, tranh một thanh âm vang lên, cầm âm hóa lưỡi đao, lưu quang ngàn vạn. Trong nháy mắt, âm phủ hóa thành lưỡi kiếm đã cắt đứt trên lôi đài tất cả cổ họng của sát thủ. Một chiêu mất mạng toàn trường câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Liên liên Thẩm Cảnh Lâm cu nở dê ngốc trệ. Hắn sớm biết mình cô mội mội này lợi hại, nhưng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, vậy mà lại lợi hại đến loại trình độ này. Mà lại, vì cái gì hắn luôn cảm thấy, mội mội trên thân phát ra khí tức băng hàn. Thậm chí ngay cả hắn cũng cảm nhận được một tia sợ hãi. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy nhỏ sữa âm vang lên, mẫu thân, về nhà. Một cái trắng nón nà tay nhỏ cầm mộ nhan thon dài ngón tay trắng nón, nhẹ nhàng méo méo. Mộ nhan túi đầu. Đối đầu tiểu bảo kia trương tuấn Mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Màu băng lam đôi mắt, giống như vạn dặm trời tròn, mênh mông bát ngát, lại bao dung lấy thế gian vạn vật. Khoe miệng của nàng không khỏi tràn ra ôn nhu độ cong. Toàn thân băng hàn sát khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, xoay người đem tiểu bảo ôm. Nhu hòa tiếng nói tựa như tiếng trời, vang ở Thẩm Cảnh Lâm cùng tiểu bảo bên hai. Ừm, chúng ta về nhà ba ban đêm, quân kia y quán bên trong. Mộ nhan nhìn xem dưới ánh đèn cỗ này nữ tử yếu đuối trên thân thể khắp cả người vết thương, không khỏi thật sâu nhíu mày. Dù là nàng gặp qua đủ loại bệnh nhân, kiếp trước cu nở dê nhận qua các loại tham ải. Nhưng Phương Tĩnh Nhã vết thương trên người, vẫn như cũ để nàng nhìn thấy mà giật mình. Không nói những cái kia tím xanh vết roi, mau ứ động cùng bị phỏng. Thấu chương xong.